Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137. Màu vàng lông vũ, Pikachu, đẳng cấp: level 58, tư chất: đỉnh cấp cộng, đặc tính: tĩnh điện, có 30% tỷ lệ tại đối phương đụng phải nó thời điểm tê liệt đối phương. Ẩn tàng đặc tính: Lightning Rod, bị hệ Electric kỹ năng lúc công kích vô hiệu, lại sẽ tăng lên một cấp đặc công. Kỹ năng: Spark, tiếng kêu cry, vẫy đuôi, điện từ ba Thunder Wave. Quick Attack, ảnh tử phân thân Double Team. Đập, Thunderbolt, Agility, đánh phương pháp luận, quang tường Light Screen, Iron Tail, dò xét động, lôi điện trường, Brick Break, bí mật chi lực, mê người, lôi quang quyền, Shockwave, ma pháp diệp Magical Leap, mượn lực quảng, Sweep, bởi vì đặc thù nguyên nhân, sinh mệnh cấp độ đột phá cực hạn, thực lực tăng lên rất nhiều, 58 cấp, nhìn xem Pikachu phía trên biểu hiện đẳng cấp còn có tiềm lực. Lương Đức Hoàng con mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Đùa giỡn a, một lần nữa đem Pikachu phóng ra. Lương Đức Hoàng tả hữu kiểm tra một chút, cũng không có biến cao, không có đổi trắng, không có đổi lớn, lông cũng không có biến trắng, không có đổi tím, không có đổi thành cái khác nhan sắc. Làm sao lại sinh mệnh cấp độ đột phá cực hạn đâu? Sinh mệnh cấp độ đột phá cực hạn cũng không a. Nhỏ tương đương nói bên trong đều là cái này viết. Một đêm ngộ đạo, trợn nhìn đầu cái gì? Cái này không án lấy sáo lộ ra bài a. Một chút xíu cũng không có thay đổi. Liền mạnh lên, dựa vào cái gì? Với lại chủ yếu nhất là, vậy mà tăng lên cấp 4. Thật đúng là kinh khủng như tư đâu. Pikachu nhìn xem Lương Đức Hoàng tải trên người mình sờ loạn, Pikachu cũng cười kêu lên. Tả hữu xem không hiểu, Lương Đức Hoàng cũng đem nó ném tới bên cạnh, sau đó nhìn về phía cái khác Pokemon. Pikachu sinh mệnh cấp độ có thể đột phá, lần này đoán chừng Zapdos cũng được. Cái kia cái khác Pokemon đâu? Cái kia cái lông chim đối với các ngươi hữu dụng không? Nhìn lên trước mặt Pokemon nhóm, Lương Đức Hoàng tò mò hỏi. Bất quá nghe được Lương Đức Hoàng, tất cả Pokemon đều lắc đầu. Rõ ràng cái kia đối hệ Electric, với lại phải là có Lightning Rod thuộc tính hệ Electric mới có tác dụng. Đối với những khác Pokemon nhưng không có hiệu quả gì. Thật đúng là kỳ quái. Đúng, trông coi trọng yếu như vậy bảo vật Pokemon, đoán chừng thực lực sẽ không sai a. Nhìn lên trước mặt còn tại tiến hóa Zapdos, Lương Đức Hoàng nhớ tới cái kia bắt trở lại Pokemon, thế là cầm lấy Pokeball mở ra MH máy sửa chữa. Milotic, theo máy sửa chữa phía trên hình tượng lóe lên, một đầu màu trắng nhạt, có màu hồng lỗ tai. Ếch, đó là lỗ tai đi, cũng có thể là lông mày. Dù sao trên đầu có hai đầu màu hồng đồ vật dán hình Pokemon xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Milotic, giống như Gyarados, thuộc về tiến hóa trước cùng tiến hóa sau hoàn toàn khác biệt Pokemon. Danh xưng đẹp nhất Pokemon, có 102, đồng dạng cũng là cực là cường đại Pokemon. Hoen quán quân Mili nhưng Sinnoh quán quân Cynthia cũng có gọi Cynthia. Sinnoh đối chiến tháp thủ lĩnh Palmer, Battle Pai nữ vương, khai thác chi não Lucy, đều có loại này Pokemon, có thể nói là đẹp cùng cường đại hóa thân. Đơn thuần thủy thuộc tính mặc dù dễ dàng bị nhằm vào, nhưng cũng tuyệt đối là rất mạnh tồn tại. Milotic, đẳng cấp level 59, tư chất yêu nghiệt, đặc tính hiếu thắng, thuộc tính bị giảm xuống lúc đặc công tăng lên trên diện rộng, có thể lựa chọn thần kỳ lân phiến, dị thường trạng thái lúc phòng ngự lên cao 50%, ẩn tàng đặc tính mê người thân thể, khác phái Pokemon tiếp xúc lúc có 30% tỷ lệ lâm vào mê muội. Kỹ năng: súng nước water gun, rep, chơi nước, rực rỡ hẳn lên, water bao thủy chi ba động, vòi rồng twister, recover, rain den, cầu mưa, hydro pump, mê người, xếp gát, I beam, bão tuyết. Di truyền kỹ năng: không, mặc dù không có di truyền kỹ năng, nhưng nói thật, con này Milotic thực lực rất mạnh, tương đương cường, mạnh đến Lương Đức Hoàng cũng không quá dám đem nó phóng xuất. Dù sao hiện tại nhất khắc nó Zapdos còn tại tiến hóa. Vạn nhất nếu là nó đi ra, nhìn thấy mình bảo vệ đồ vật đang bị Zapdos hấp thu, đột nhiên bạo khởi vậy thì phiền toái. Cho nên Lương Đức Hoàng cảm giác vẫn là chờ một chút. Pikachu có thể là thiên tư cũng không phải là đặc biệt tốt nguyên nhân. Mặc dù Lương Đức Hoàng đổi thành đỉnh cấp, nhưng cũng không thể từ bỏ nó chỉ là một cái phổ thông Pokemon sự thật. Liền giống như trên sách viết, liên quan đến tại Pokemon sức chiến đấu, hết thảy có 3 cái chỉ số: cá thể giá trị, cố gắng giá trị, còn có chủng tộc giá trị. Lạn lực đại khái đối ứng là cá thể giá trị cùng cố gắng giá trị. Đỉnh cấp liền là toàn mãn, cá thể giá trị 31, cố gắng giá trị toàn bộ 255. Cá thể giá trị đối ứng nó hạn mức cao nhất cao bao nhiêu? Đỉnh cấp liền là có cơ hội, có thể một mực đột phá, không có cái gọi là gông cùm xiềng xích. Cố gắng giá trị chính là có thể để nó phát huy ra tại bản cấp bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng vấn đề là, chủng tộc giá trị cũng chiếm rất mấu chốt tỷ trọng. Pikachu chủng tộc giá trị rất thấp, cho nên dù là Lương Đức Hoàng đem nó giọng rất mạnh, sức chiến đấu tại cùng cấp bậc ở trong cũng không chiếm ưu. Cho nên nó hấp thu yellow sắc lông vũ thời gian rất ngắn. Bất quá Zapdos liền không đồng dạng, mặc dù danh xưng là ba cấp thần thú bên trong yếu nhất tam thần điểu, bất quá nó chủng tộc giá trị thế nhưng là 580. Nó hấp thu thời gian cùng hấp thu về sau lực lượng muốn xa mạnh hơn Pikachu nhiều lắm, chờ đợi đại khái hơn nửa giờ, Zapdos mới tại rít lên một tiếng qua đi, một lần nữa mở mắt. Nhìn lại một chút Zapdos hiện tại, tốt a, kỳ thật cũng không có biến hóa gì, có thể là Lương Đức Hoàng tâm lý tác dụng, cảm giác nó dường như mạnh lên dáng vẻ, kỳ thật cũng không có biến cao, biến tráng, bất quá nhãn thần đến là càng thêm sắc bén. Trước mặt yellow sắc lông vũ, Lương Đức Hoàng đối nó nói ra, cha, xác định kêu một tiếng. Lương Đức Hoàng cẩn thận mang theo cao su bao tay đem chiếc lông chim này nhặt lên. Nói thật, lông vũ nhan sắc muốn so vừa rồi nhạt nhiều. Nếu như nói vừa cầm lúc đi ra là kim quang chói mắt, hiện tại liền có một ít như ẩn như hiện. Một lần nữa đem nó bao tải cao su bao tay ở trong thả ở bên cạnh. Lương Đức Hoàng cảm giác ngày mai hẳn là đi mua một cái cách biệt hộp mới tốt. Đem vật này cất kỹ, Lương Đức Hoàng đem Zapdos thu hồi lại, muốn nhìn tình huống của nó. Zapdos, đẳng cấp 55, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, cấp 2 sinh mệnh cấp độ, đặc tính, cảm giác áp bách, để đối địch Pokemon áp lực tăng gấp bội, không dễ dàng sử dụng kỹ năng, ẩn tàng đặc tính, Lightning Rod, không nhìn hệ Electric kỹ năng. Hệ Electric kỹ năng đánh trúng đặc công tăng lên, có thể chọn tĩnh điện. Kỹ năng, mổ Pack, Spark, điện từ 3 Thunder Wave, Agility, xem thấu, mổ Pack, chui, Thunder, xét đánh, Hyper Beam, Thunderbolt, bí mật chi lực, gầm rú, bay lượn, không bốn cái gia tăng kỹ năng, bởi vì đặc thù nguyên nhân. Sinh mệnh cấp độ đột phá cực hạn, thực lực tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, đẳng cấp tăng lên tới 55 cấp, với lại tiềm lực vậy mà biến thành đỉnh cấp cộng cộng. Còn thật là khủng bố đâu. Nhìn xem Zapdos, Lương Đức Hoàng không khỏi nói một câu. Cái này đỉnh cấp cộng cộng. Lương Đức Hoàng đại khái là phỏng đoán, khả năng cùng thần thú chủng tộc giá trị có quan hệ. Bất quá Zapdos hiện tại sức chiến đấu không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng, lúc này hẳn là chị ngươi đi. Nhìn trong tay Milotic Pokeball, Lương Đức Hoàng cười hì hì nói thầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.